Chương 157, kín đáo chuẩn bị. Chương 157, kín đáo chuẩn bị quay mắt về phía trước mặt đánh tới cực lớn gỗ chắc. Hệ ạ si mà kỳ tu lại là mỉm cười, lập tức một tay kết ấn hoàn tất, thổ độn thổ lục trở về cự mục bay tới phương hướng mặt đất đông nhiên bị một loại vô hình sức lực lớn kéo, tạo thành một khối hình vuông tường đất bị hệ ạ si mà kỳ tu sử dụng thổ thuộc tính trả cờ dạ ra cố sau tường đất vừa vặn chắn trước mặt đánh tới cự mục trước đó. Âm một tiếng vang thật lớn, vọt tới cự mục cùng cứng rắn tường đất đã xảy ra va chạm kịch liệt, đem tường đất đụng đánh ra lấy một cái to lớn cái hố, đá vụn vẩy ra đáng tiếc. Cuối cùng vẫn đang không có thể đột phá tường đất phòng ngự đây là, một tay kết ấn đang chờ hạ sĩ mà kỳ tủ chủ động né tránh ổ bị tổ, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương biết sử dụng nhận thuật ngăn cản được Z công kích nghẹn ngào hô lớn, làm sao có thể ngươi lại có thể dùng một người bình thường thổ độn ngăn cản. Được Z một độn mà ngay cả Z đều lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, không nghĩ tới đối phương nhận thuật tạo nghệ cũng là như thế cường hãn tại sau khi kinh ngạc, Z rất nhanh liền nghĩ đến ứng đối biện pháp. Lúc này đối với ố bị tổ hô, mà đạ giả người đứng tại chỗ không nên cử động vừa dứt lời, dẹp thân thể mà bắt đầu không ngừng chìm vào lòng đất, trong nháy mắt liền nhìn không tới người nhìn thấy dẹp cùng mặt đất hòa làm một thể, biết rõ hắn là muốn từ lòng đất đánh bất ngờ ố bị tổ lợp. Tức thì để xuống tâm, dẹp trong đất năng lực hành động nhưng là cường đại dị thường ai nhưng là... Sự tình thực sẽ như ổ bị tổ đoán trước được giống như bình thường phát triển sao chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tụ trước người bất quá 3 mét địa phương bỗng nhiên toát ra một đạo ngất trời ánh sáng màu lam, mang theo một đạo đen nhánh bóng dáng đem mặt đất mạnh mẽ cho sông kết mà đạo kia bị ánh sáng màu lam cho đánh bay đến bầu trời bóng đen đúng là Zets mà lúc này tại Zets thân mình, đang bao trùm lấy một tầng cứng rắn bằng gỗ tầng phòng hộ. Bảo hộ lấy hắn không bị cái kia ngất trời lôi quang kích thương đem Zets cho đánh bay đến không về sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ công kích còn không có ngừng. Ngay sau đó mặt đất liên tiếp không ngừng hướng lên phía trên bắn dọi ra từng đạo ánh sáng màu lam. Sắp bị một độn lực lượng phòng hộ ở Zets cho đờ ập tờ nên nở được trên không trung không ngừng lăn mình. Quay cuồng trọn vẹn 10 giây về sau mới ngừng mà lúc này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ bên chân lam sắc quang mang mới đỉnh chỉ chớp. Động. Hãy ạ xì mà kỳ tủ mỉm cười đối với ố bị tổ cùng rơi trên mặt đất giải trừ trên người bằng gỗ tầng phòng hộ Zets nói ra, nhẫn pháp sớm đánh trận. Các ngươi không nghĩ tới ta sẽ loại này có thể công kích được lòng đất lôi độn nhận thuật đi nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ giải thích. Zets hoạt động một chút bị lôi quang đờ ập tờ nê nở được hơi choáng thân thể, gật đầu nói, xác thực, loại này có thể công kích được lòng đất lôi độn nhận thuật cũng ít khi thấy. Nhất là có thể công kích đến ta như vậy có thể trong lòng đất tiến hành di động với tốc độ cao người, như vậy nhận thuật thì càng thêm rất hiếm hành tẩu giới nì ra nhiều năm, ta đều chưa từng nhìn thấy tương tự chính là nhận thuật, đây cũng là chính ngươi chế tạo ra đi ngươi thật sự là thật không đơn giản ai nhưng là. Nghe được Zets tán dương, hay ạ xì mà kỳ tủ không có một tia cao hứng ý tứ tuy nhiên trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nhưng trong lòng thì âm thầm thất vọng không thôi. Theo Zets câu này tán thưởng ở bên trong, hãy ạ xì mà kỳ tủ đã biết rõ, ban đầu ở lòng đất âm thầm ra tay công kích mình. Cũng không phải Zets. Bởi vì này chiêu sấm đánh trận, chính là mình khi đó vì đối phó hí đở chế tạo ra thăm dò kết quả đi ra, hắc Zets cũng không phải nhìn mình chằm chằm hắc thủ sau màn. Kết quả, đến nơi này ngoại trừ biết rõ ủ trí hạ xả sủ kẻ là ai dạy đạo bên ngoài, liền không có thu hoạch gì. Manh mối lại đã đoạn chờ chút ổ bị tổ tại sao phải bỗng nhiên bỏ chạy đến dạy bảo xả sủ kẻ đâu này tại nguyên lấy nhưng là cho tới bây giờ sẽ không có qua đồng nhất bị. Đối với ổ bị tổ mà nói, xả sủ kẻ cùng ít chỉ có lẽ cũng chỉ là dự bị hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xả dìn gặng kẻ có được mà thôi. Là vì phòng ngừa bởi vì ngoài ý muốn không có được nạ gạ tổ dìn nghệ gặng thơ ý điếm, bằng này lại lần nữa mở ra dìn nghệ gặng dự bị phẩm mà thôi. Như thế nào lại bỗng nhiên vội vã đến dạy bảo xả sủ kẻ nghĩ tới đây, hay ạ xì mà kỳ tụ chậm rãi cũng hiểu, tuyệt đối là cái kia hắc thủ sau màn đang âm thầm dẫn đường ổ bị tổ tư tưởng hay ạ xì mà kỳ tụ quay đầu đối với lúc này y nguyên nhìn mình chằm chằm ổ bị tổ. Nói với hắn, tin tưởng đến bây giờ, ngươi mới có thể chăm chú nghe vào lời nói của ta rồi y, mà đã dạ hai người các ngươi một cái có mạ hệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, một cái lại có thể sử dụng ra đệ nhất bí thuật. Một độn nói cho ta biết, có như vậy thực lực ngươi, vì cái gì bỗng nhiên chạy tới dạy bảo xạ xù kẻ đối với hắn có cái gì mưu đồ, thì tại sao lại để cho hắn đi tìm nơi nương tựa họ rổ xì mà chính mình ngày nay mạng nhỏ đã có thể giữ tại hạ xì mà kỳ tủ trên tay của ô bị tô lại thế nào dám không nghe lời. Nói đâu này chỉ có thể ngoan ngoan đáp, bởi vì ủ chỉ hạ xạ xù kẻ có cái này tài năng, mở ra mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tài năng của vì kế hoạch của ta. Ta cũng cần lại để cho hắn phát triển đến có đầy đủ mở ra mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thực lực lại để cho hắn đi tìm Orochimaru, cũng là bởi vì Orochimaru có thể tốt hơn khai phát ra xạ xù kẻ tiềm lực hạ xì mà kỳ tủ ra vẻ nghi ngờ hỏi, kế hoạch gì Obito nói đến đây? Châm lại ngữ khí, châm rãi nói, RUNZDI, Nguyệt Chi mắt động thủ đông nhiên, Obito phát ra chợt hét lớn một tiếng. Mà trên mặt đất chợt thoát ra một cái mở lớn được đầy đủ đem hạ xì mà kỳ tù nuốt vào răng cưa lồng heo thảo. Nhắm ngay ô bì tổ cùng hạ xì mà kỳ tù cắn tới đối mặt ô bì tổ cùng dẹt bày kế tờ ập tờ kích, hạ xì mà kỳ tù lập tức phản ứng lại, một cái phi lôi thần chi thuật, lập tức liền biến mất ngay tại chỗ mà vốn là dẹt địa phương sở tại lại là bỗng nhiên vang lên phốc bay hơi giống như thanh nhầm của, lại nhìn một cái, dẹt tiểu như cùng lọt khí khí cầu giống như không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ còn lại có một chương thực vật ra là phân thân bị dẹt cứu ra, ổ bị tổ lúc này đã theo hư hóa trong trạng thái giải trừ. Sau khi an toàn, ổ bị tổ trong nội tâm âm thầm thở phào. Rồi sau đó cắn răng nghiến lợi đối với hạ sĩ mà kỷ tủ oán hận nói ra, không ngờ rằng ta lại có thể trốn tới đi, thật không nghĩ tới tốc độ của ngươi sẽ kinh người như thế. Nhất thời vô ý đã bị ngươi chế trụ rồi, không hổ là được xưng là quỷ thần khó lường hạ sĩ mà kỷ tủ, nhưng là... Ta đã biết thực lực của ngươi Zoe, lần này cho dù ngươi hơn một chút, lần sau nhất định phải làm cho ngươi tốt nhất biết một chút về ta Uchiha mà đã giả thực lực tại Obito nói chuyện thơ y điếm, cũng đã phát động ra cả mụ ải, thân thể bốn phía xuất hiện hình dạng xoắn ốc không gian vặn vẹo hiện tượng. Đợi đến lúc nói cho hết lời lúc, đã đem dẹt hút vào lấy mình cả mụ ải không gian. Trong nháy mắt liền từ hạ xì mà kỳ tủ trước mắt biến mất, âm thầm mở ra năng lực nhận biết cùng một độn cảm ứng hạ xì mà kỳ tủ, phát hiện ô bì tổ thật sự đã rời đi về sau, mới thở phào. Hô diễn trò mệt mỏi quá người a ô bì tổ, các ngươi thật sự cho rằng, ta cũng chỉ có thể đủ tại đem lôi thuộc tính trả cờ dạ phân bố tới mặt đất thơ y điếm, mới có thể cảm ứng được dẹt hành tung sao, nếu như không phải là vì cho ngươi đi thi hành mù dẹn sủ cỏ mỉ kế hoạch. Sớm đã đem ngươi giết chết, thực chờ mong ngươi kiến thức đến ta thực lực chân thật thơ y điếm sẽ lộ ra biểu tình gì, tin tưởng, vậy nhất định rất thú vị đi thiếu gia, đừng y y rồi trong đầu y u u đông nhiên lên tiếng nhắc. Nhở, nạ dù tô bọn hắn chuyện bên kia vẫn chưa hết, nếu họ rổ si mà đông nhiên điên muốn đưa nạ dù tô bọn hắn vào chỗ chết, để thiết bị ngươi lừa được một thanh lửa giận. Đến lúc đó xem làm sao ngươi xử lý, đúng vậy, còn có nạ dụ tô bọn hắn hạ xỉ mà kỳ tù ngượng ngùng ngượng ngập nở nụ cười, rồi sau đó lập tức đem còn tịch thu về đích cảm giác hướng nạ dụ tổ chỗ đó tìm kiếm. Cũng may, tại hạ xỉ mà kỳ tù trong cảm giác, cũng chưa tư nở dê xuất hiện nó rổ xỉ mà vẻ này đặc biệt trả cờ dạ, mà nạ dụ tô mặc dù nhưng đã đình chỉ hành động, nhưng là trả cờ dạ vận hành trạng thái vững vàng, không có gì đáng ngại. Nhìn thấy nạ rủ tổ an toàn không việc gì về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ mới buông xuống lo âu trong lòng, xem ra họ rổ xì mà xác thực cũng không đến. Cuối cùng, tại hãy ạ xì mà kỳ tủ tận lực để dưới nước, xà xù kẹ vẫn là thành công tìm nơi nương tựa lấy họ rổ xì mà. Cũng may xì cả mà thực lực của bọn hắn tăng lên không ít, đang đối mặt âm nhận bốn người chúng thơ y điếm, ngoại trừ ly bởi vì bị khắc chế duyên cớ, những người khác không có đã bị quá lớn tổn thương. Huống chi về sau với tư cách đồng minh nhì dạ làng cắt thôn còn phái đã đến gạ ạ dạ một đoàn người trước tới tiếp ứng nhiệm vụ thất bại, mọi người đành phải đi lên hồi trở lại thôn đường xá. Xả sủ kẻ đi đã đi, sinh hoạt hay là làm theo phải qua đấy. Tại một diệp thôn, hồ cạ văn phòng, rú nạ một mặt nghiêm túc hỏi đến nói như vậy, cái kia mang mặt nạ đấy, tự xưng là mạ đạ dạ ra hỏa, liền là năm đó khống chế kỳ ủ ủ bị tập kích thôn người trước, mặc kệ hắn đến cùng phải hay không ủ chỉ hạ mạ đạ dạ. Nhưng là cái kia loại có thể hư hóa cùng dịch chuyển không gian năng lực đúng là dị thường phiền toái, người bình thường cũng không có người loại trình độ đó cực tốc hơn nữa. Mặt khác cái kia âm dương mặt ra hỏa cũng không thể khinh thường, Tsunade nói tiếp, lại có thể sử dụng ra đệ nhất hồ cả mới có bí thuật, Một độn nhất định là di thực ông nội của ta. Tế bào ẩm su nạ chợt đa y lư cờ một quyền đánh vào trên mặt bàn, trong nháy mắt sẽ đem bền chắc bàn gỗ cho mạnh mẽ nện đứt, mà ngay cả toàn bộ hổ cạ lầu đều là mãnh liệt lung lay nhoáng một cái, đồng thời ngoài miệng hận hận hô: tên đáng chết ngoại trừ đảng rổ, đại hòa bên ngoài, rốt cuộc lại có một có thể sử dụng ra một độn xông ra, đến cùng có bao nhiêu người động ông nội của ta. Thân thể nhìn thấy su nạ lớn phát giận, hay ạ si mà kỳ thủ cũng là chột dạ khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời. Thầm nghĩ trong lòng, thật là khủng khiếp, nếu như bị su nạ biết rõ, ta cũng là đánh ra da của hắn thân thể chủ ý bên trong một cái lời nói, có thể hay không đem ta cho chém thành muôn mảnh ác không? Ta tại sao sẽ là như vậy người đâu? Hạt hỉ dạ mạ tế bảo khả là thiếu gia ta theo đạn rổ chỗ đó như ý tới, đầu sỏ gây nên là đạn rổ a, bất quá, đối mặt su nạ hay là kiềm chế một tí được. Còn chưa phải làm cho nàng biết rõ ta đồng dạng có thể sử dụng một độn thì tốt hơn. Cùng xù nạ hồi báo xong lấy nhiệm vụ lần này bên trong đáng giá chú ý chuyện của hạng về sau, hãy ạ xì mạ kỳ tụ rất nhanh liền trở về trong nhà mình. Đóng cửa lại, hãy ạ xì mạ kỳ tụ thần sắc lập tức thì trở nên nghiêm túc lên. Phân ra một cái một phân thân làm che giấu, lập tức tiến vào tiểu thế giới chính giữa. Đi vào tiểu thế giới về sau, hãy ạ xì mà kỳ tụ liền ngựa không ngừng vó đón lấy tiến hành, nhưng vẫn chưa xong âm dương độn tìm tòi nghiên cứu, còn có gì nghệ gẳng lực lượng không chế. Nhưng là, lần này hãy ạ xì mà kỳ tụ cũng không có như vậy nhàn nhã, bắt đầu gia tăng tốc độ lấy nghiên cứu quá trình. Theo Uchiha Obito tình huống đến xem, tuy nhiên cái kia ẩn nút trong bóng tối địch nhân ngày nay tự hồ chỉ có được lấy ảnh hưởng người khác suy nghĩ năng lực, nhưng là cũng không có như hạ sĩ mà kỳ tủ trong tưởng tượng như vậy bị phong ấn lại, tựa hồ vẫn đang có thể tùy ý hành động bộ dáng. Hắn nếu có thể âm thầm hướng dẫn Obito tư duy, có lẽ nhất ngày nào đó liền đem loại năng lực này tác dụng đến người mình quan tâm trên người cha mẹ, mình người yêu và bạn tốt, bọn hắn an toàn của mình đều hứng chịu tới uy hiếp vì phòng bị hắn loại năng lực kia. Hạ sĩ mà kỳ tủ vô cùng cần thiết mau chóng nắm chắc trong tay gìn nghệ gẳng lực lượng hơn nữa. Một mực bị động phòng ngự khả là không được. Đợi đến lúc đem gìn nghệ gẳng nắm giữ về sau, cũng là thời điểm nên chính mình ra chiêu.